Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2286 thần bí khách tới hai. Giáo chủ, không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Diệp Thiếu Dương triển khai tấn công, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể né tránh, đột nhiên hai cái bắp đùi bị đồng thời ôm lấy, Mỹ Hoa không ở. Vẫn ở ba lô sau lưng bên trong nhòm ngó bao tử không thể không từ trong túi đeo lưng bò ra ngoài. Giúp hắn thanh lý, bao tử thuộc về chuyên nghiệp nhân tài. Tranh đấu không được, sợ cản trở bởi vậy vẫn ẩn núp xem trận chiến. Diệp Thiếu Dương động tác trì độn một hồi, bị Trần Đại Tiên vọt tới trước mặt. Hai tay một khâu, đem thân thể hắn vững vàng siết lại, hơi dùng sức. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thật giống bị cái kìm cho kẹp lấy. Cả người xương cốt kéo kẹt địa nghĩ. Có một loại bị chen vỡ nát cảm giác. Nhận mệnh đi, chết ở bổn giáo chủ trên tay. Cũng coi như ngươi phúc phận. Lão đại, Mỹ Hoa vội vàng xoay người lại tới cứu. Bao tử cũng nỗ lực cứu viện. Nhưng cũng không kịp, coi như tới kịp. Cũng phá không xong Trần Đại Tiên pháp thân. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thiếu Dương đột nhiên trùng Trần Đại Tiên cười cợt. Trong hai mắt, trong mi tâm, đột nhiên bắn ra một tia sáng tím. Đánh vào Trần Đại Tiên trên mặt đồng dạng vị trí. Cấm kỵ thuật, thiên nhãn ánh sáng. Đây là Diệp Thiếu Dương duy vừa nghĩ tới có thể làm cho đối phương nhân yêu chia lìa thủ đoạn. Bởi vậy mới gặp tương kế tựu kế, để hai tay hắn siết lại chính mình, mặt đối mặt, như vậy chính mình nhìn qua chắc chắn phải chết, đối phương cũng sẽ đối lập thả xuống cảnh giác. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, Diệp Thiếu Dương không tin hắn có thể trốn được, cho tới, giả như thiên nhãn ánh sáng cũng không có cách nào khiến người khác yêu chia lìa. Vậy mình cũng xứng đáng mất mạc ở đây. Cũng còn tốt, chính mình này thủ đoạn bảo mệnh không có khanh chính mình Trần Đại Tiên trúng chiêu sau khi kêu thảm một tiếng, về phía sắt té ngã, một vệt màu trắng cay bóng, nhưng là không có theo Trần Đại Tiên đồng thời ngã xuống, mà là đứng lơ lửng giữa không trung, ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, này cái bóng là người thân thể, thế nhưng mọc ra một tấm hồ ly mặt, hồ ly tinh. Chính mình vốn nên nghĩ đến, mặc kệ là sa mần vẫn là cái gì tà thuật, mời tới đơn giản đều là hoàng hồ bạch liễu thất vọng một loại yêu tiên. Sớm biết ngươi là hồ ly, chân tâm không cần khó khăn như vậy. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán, thiên hạ hồ tộc, mặc kệ là nơi nào, nguyên quán đều ở Thanh Khâu Sơn, đều lấy cửu vĩ thiên hồ là chủ nhân. Chính mình chỉ cần lượng minh thân phận, có điều thật giống cũng không được. Cái thời đại này, tiểu cửu còn ở trong phong ấn, không có thức tỉnh, nàng những này hồ tử hồ tôn môn, đương nhiên sẽ không tin tưởng thân phận của chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chính mình là không phải có thể đi tiểu cửu phong ấn địa, đem phong ấn mở ra, như vậy tiểu cửu coi như là phục sinh. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác mà nghĩ vấn đề này, liền hồ ly tinh kia hồn phách tán thành tinh phách đều không có phát hiện. Con dê, ngươi lăng cái gì, mau vào. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, tứ bảo mọi người chạm ở trong trận pháp kêu to. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên xoay người lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia diện quân cờ bay đến trên đỉnh đầu của mình không? Hố đen đã mở rộng đến một cái trình độ khủng bố. Chu vi hắc khí phun trào. Nhìn qua thật giống như trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ngay ở Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thời điểm, từ cái kia trong hố đen hạ xuống hai bóng người. Một cái là nhìn qua 3-40 tuổi thanh niên mặc áo trắng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Có đặc biệt là xương gò má rất cao. Hai mắt lấp lánh có thần. Không biết tại sao, Diệp Thiếu Dương một chút nhìn sang, đã nghĩ đến một loại nào đó hạc. Quán loại hình điểu, không riêng là tướng mạo đặc điểm cùng kiên cường dáng người. chủ yếu nhất vẫn là một loại khí tràng. Nhìn qua liền một con ngẩng đầu đứng thẳng tiên hạc, bên cạnh cái kia, nhìn qua chừng 50 tuổi, ngoài miệng hai phiết râu đen, trông khá là xấu, thế nhưng hình tượng phi thường nghiêm túc, làm cho người ta một loại cương trực công chính ấn tượng. Trên người hai người đều là cách cổ loại kia trường bào, một đen một trắng, mặt trên không có một tia nhăn nheo. Hai người này từ trong bức tranh bay ra, ở đây tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu cùng những khác hành động, đồng thời ngẩng đầu đến xem, mắt nhìn hai người này từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Trong lòng đều là đồng dạng một ý nghĩ, hai người này Tinh Nguyệt Nô gọi tới giúp đỡ, đến tột cùng là người nào? Hai người này rơi xuống đất đồng thời, ánh mắt cũng từ trong đám người đảo qua, tới chóp nhất đến Tinh Nguyệt Nô bên người, chắp tay, nói, xin chào Đại Hộ Pháp. Tinh Nguyệt Nô cũng lại đáp lễ, nói, hôm nay tìm hai vị đến đây, nhưng là phải giúp công đoàn một đại ân, giúp ta bắt thiếu niên kia. Hai người theo Tinh Nguyệt Nô ngón tay, rất dễ dàng liền phát hiện Diệp Thiếu Dương, chỉ có hắn một cái đứng ở trận pháp bên ngoài. Những người còn lại đều tiến vào trận pháp. Ánh mắt của hai người ở Diệp Thiếu Dương trên người trên dưới nhìn quét một lần, nhíu mày lên, hỏi, một cái con người, trong giọng nói không che giấu nổi khinh bỉ, chính là hắn, ta nhưng là không tiện ra tay với bọn họ, làm phiền hai vị tôn thần. Đối với hai người này, Tinh Nguyệt Nô thái độ cũng rất khách khí, này không khỏi càng là gây nên mọi người suy đoán. Hai người này ở Hiên Viên Sơn địa vị tuyệt đối không thấp. Ta nói, hai người này ai nha? Nhìn như thế giả vờ côn. Tứ Bảo thấp giọng hỏi bên người mấy vị kia tông sư. Lão gia hỏa này từng cái cũng là sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người kia không tha. Tử Vân chân nhân hít sâu một hơi, nói, sẽ không phải là cái kia bốn vị chứ? Áo đen bạch y, ta nhìn rất xem, muốn đúng là, vậy thì phiền phức. Ngũ Đài Sơn trên một vị trưởng lão nói rằng, nếu thật sự là, ngược lại cũng không sợ, bọn họ tổng không đến nỗi đối với nhân loại ra tay. Vân Xuân sinh trầm ngâm nói, Tử Vân chân nhân nói, ngươi hiểu cái gì? Nếu Tinh Nguyệt Nô triệu hoán bọn họ đến đây, vậy dĩ nhiên là có biện pháp để bọn họ ra tay. Nếu thật sự ra tay, chúng ta nhưng là phải làm sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vân Xuân sinh hít sâu một hơi, nói, các ngươi tùy tiện, ta Mao Sơn là muốn lên. Cái kia một đen một trắng hai người vẫn cứ nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong đó người mặc áo đen đối với Tinh Nguyệt Nô nói, không phải ta hai người không tuân sư trưởng chi mệnh, năm đó hồng hoang cuộc chiến, Long Tiên Sinh siêu độ chúng ta đến Hiên Viên Sơn, lúc đó cùng nhân hoàng định ra quy củ, vĩnh viễn không bao giờ xâm chiếm nhân gian, bằng không nhân gian tất loạn, ta hai người kim nếu là đối với nhân loại động thủ, làm trái trước ước định, nhưng là không thích hợp, huống hồ, một người thiếu niên còn không đáng ra tay đi. Mọi người vừa nghe đều là sợ hãi cả kinh. Hồng hoang cuộc chiến, siêu độ đến Hiên Viên Sơn. Vân Xuân sinh mấy vị tông sư đại năng lẫn nhau nhìn lại, đều gật gật đầu. Dựa vào câu nói này, bọn họ đã đoán ra thân phận của hai người này. Quả nhiên là bọn họ a. Vướng tay chân, vướng tay chân. Hôm nay chỉ sợ là muốn ngọc nát ngói lành. Tử Vân chân nhân than thở, ta nói chư vị, hai người này xú thí ra hỏa rốt cuộc là ai a? Này còn không đánh đây, các người liền bi quan như thế. Tứ Bảo buồn bực, Vân Xuân sinh mạnh mẽ lườm hắn một cái, nói, phàm nhân làm sao có thể cùng thần chỉ đánh, không phải một con đường chết là cái gì? Thần chỉ, Tứ Bảo choáng váng, ngươi nói hai người này là thần? Hồng hoang cuộc chiến, bị độ hóa đến Hiên Viên Sơn, chỉ có thượng cổ dị thú a, thượng cổ dị thú.